Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thật phiền muộn. Tốt nghẹt thở, liền ở cao thượng nói ra đánh cược thời gian, đường kiếm cũng đã chạy xong một vòng, mà Lưu Khôn đã là chạy xong vòng thứ hai, vẫn cứ có vẻ khí định thần nhàn. Làm sao, Tôn lão sư là đối với chính mình bồi dưỡng học sinh không có lòng tin? Cao thượng mỉm cười nhìn nhíu mày Tôn Nghệ Huỳnh, có thể để từ trước đến giờ lành lạnh cao ngạo Tôn Nghệ Huỳnh ăn quả đắng. Cứ việc này không phải là cái gì hiện tượng tốt, nhưng cao thượng nhưng vẫn là cảm thấy khá là thoải mái. Quân không gặp lấy lòng giai nhân người cũng có, giai nhân nhưng hờ hững. Hiện tại hắn cao thượng phương pháp trái ngược, nhưng là trái lại có thể làm giai nhân sanh hận. Không thể để cho ngươi yêu, vậy thì để cho ngươi hận, hận đến trong xương, đó cũng là một loại tươi đẹp tư vị. Một bên Hạ Vũ nhìn ra đều đã là có chút mộng bức, hoàn toàn đoán không ra cao thượng động tác võ thuật. Ngươi nói ngươi đuổi con gái người ta đi, vậy ngươi liền lấy lòng nha. Bây giờ cùng nhân gia đối nghịch, không đem nhân gia đắc tội chết không bỏ qua, này chơi được là cái gì động tác võ thuật? Là ta quá trẻ tuổi, hiện tại tán gái động tác võ thuật đều xem không hiểu a. Hạ Vũ có chút buồn bực. Tôn Nghệ Huỳnh đôi mắt đẹp liếc mắt hùng hổ dọa người cao thượng. Tốt, nếu ngươi như thế không thể chờ đợi được nữa, muốn đem Bạch Ngọc Phi xà thẻ đưa cho ta, ta liền đáp lại đánh cuộc này đấu. Ha ha, tốt, Tôn lão sư quả nhiên có khí phách. Coi như lần này đánh cược kẻ hèn này không cẩn thận thắng. Cái kia Bạch Ngọc Phi xà thẻ, kẻ hèn này cũng nguyện dâng làm lễ ra mắt. Cao thượng hai tay một chụp, mặt lộ vẻ vui mừng. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Tôn Nghệ Huỳnh không chịu nổi kích đáp ứng đánh cuộc này đấu, hắn là nắm chắc phải thắng. Tối hôm nay cùng giai nhân cùng đi ăn tối, này một cái bữa tiệc là chạy không thoát. Coi như không thể nắm lấy giai nhân, vậy thì như thế nào? Chí ít hắn cao thượng rút ra thứ nhất trước tiên cùng Tôn Nghệ Huỳnh ước hẹn một cuộc. Này cũng sẽ để toàn trường lão sư nhìn với cặp mắt khác xưa. Để cái kia chút cạnh tranh người ước ao đố kỵ, khiến trường học lãnh đạo cấp cao cũng coi trọng một chút. Tôn Nghệ Huỳnh nhìn đều lười phải xem hỉ hình vu sắc cao thượng một chút. Một chương Bạch Ngọc Phi xà thẻ mà thôi, bản thân nàng chuẩn bị tài liệu tốt đều có thể chế tác được. Thật sự sẽ thấy hợp mắt không thành, chỉ bất quá người cãi nhau từng câu. Cao thượng nếu ối trao tương bức, nàng tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống chính mình uy phong không dám ứng chiến. Lưu Khôn, Cao Dương, Dương Mậu, Đường Kiếm, các người đều nghe kỹ cho ta. Hôm nay tất cả đều phải cho ta chống đỡ ở trong vòng 25 phút chạy xong toàn bộ hành trình. Ai có thể ở trong vòng 20 phút chạy xong toàn bộ hành trình, ta liền làm chủ khen thưởng 5.000 đồng tiền. Tôn Nghệ Huỳnh quần đen phiêu phiêu, lấy ra khuếch đại âm thanh thẻ kích hoạt, đứng ở trên đài cao quay về thao trường từng cái điểm danh. Nhưng thấy một cái xen vào hư huyễn cùng chân thực giữa còi hình dáng thẻ bài ở tại trong tay di chuyển hiện, làm cho Tôn Nghệ Huỳnh thanh âm cực kỳ rõ ràng truyền khắp trên thao trường mỗi một góc. Trong nháy mắt, trên thao trường chạy trốn hết thảy học sinh đều là lấy làm kinh hãi. Có người thậm chí dừng bước lại, hướng về thanh nguyên phương vị không ngừng nhìn xung quanh. Cao thượng nghe vậy không khỏi khuôn mặt tối sầm lại, thiếu một chút không chửi mẹ nó, chơi số tiền lớn như vậy, này để hắn đều có chút cưỡi hổ khó xuống. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, vạn nhất những học sinh kia thật sự hít thuốc lắc giống như điên chạy, đánh cuộc này đấu hắn thật vẫn không hẳn có thể thắng. Ha ha ha, Tôn lão sư thật là đại thủ bút a. Cao thượng trên mặt cười đến có chút không tự nhiên khen tặng. Tôn Nghệ Huỳnh trơn bóng nhếch miệng lên, liếc mắt cao thượng, chút lòng thành, nếu như bọn họ có thể bắt được này tưởng thưởng, ta liền thắng Cao lão sư ngươi phi xà thẻ. Đem thẻ này bán đều có ít nhất 15,000 đồng liên bang. Đủ cho bọn họ phát tiền thưởng. Cao Thượng sắc mặt không khỏi hắc thành nồi đáy. Hạ Vũ ở một bên không nhịn được suýt nữa cười ra lợn tiếng kêu. Trên thao trường, Lưu Khôn Nguyên vốn còn muốn một hồi thể lực. Ở trong vòng 25 phút chậm rãi chạy xong toàn bộ hành trình. Nghe được Tôn Nghệ Huỳnh tiếng gào này, lại về đầu nhìn Tôn Nghệ Huỳnh dáng dấp kia không giống đùa giỡn. Nhất thời liền cùng hít thuốc lắc tựa như, tốc độ tăng lên 5/10 mãnh hướng về. Không những Lưu Khôn, vào lúc này, chính là Cao Dương, Hà Dung đám người cũng đều cả kinh trái tim nhảy vụt. Tốc độ theo tăng nhanh, mặt lộ vẻ phấn khởi. Thật hay giả, trong vòng 20 phút chạy xong khen thưởng 5.000 khối. Tại sao ta cảm giác là cái tròng? Đường Kiếm vừa chạy một bên chếch đầu đến xem xa xa trên bậc thang váy đen nhỏ. Vẻ mặt có chút ngờ vực. Phía trước, Dương Mậu đã là dốc hết sức chạy vội. Cơ hồ là phấn khởi đến giống lên. 5.000 khối tiền thưởng. Đây đối với Dương Mậu mà nói đều rất có sức hấp dẫn. Chuyện này hẳn không phải là đùa giỡn. Lẽ nào thật khen thưởng 5.000 khối? Đường Kiếm nhìn đến xa xa Tôn Nghệ Huỳnh không ngừng cổ vũ phất tay tư thế. Trái tim cũng theo ầm ầm nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn chính là rõ ràng biết Tôn Nghệ Huỳnh thân phận, danh giáo sinh viên đại học, năm tinh thẻ đồ thực lực, tương lai tiền đồ vô lượng. Kiếp trước hắn trở thành ba tinh thẻ sư thời điểm, chính mình vị lão sư này đương thời cũng đã là năm tinh thẻ sư. Dự bị thẻ thần hạt giống, sớm đã thành tinh tế công dân, di dân đến rồi Thái Dương hệ ở ngoài ở lại. 5.000 đồng tiền đối với hắn bây giờ mà nói là nhiều. Nhưng đối với đối phương mà nói, khả năng thật vẫn không coi vào đâu. Lấy ra làm khen thưởng khích lệ bọn họ, cũng không phải là không thể. À, ta tiểu vũ trụ muốn bạo phát. Đường Kiếm hét lớn, tốc độ mạnh mẽ nhấc lên, đuổi sát phía trước Dương Mậu đám người. Trong vòng 20 phút, chạy xong 10 vòng 8.000 mét. Là có thể bắt được 5.000 đồng tiền. Này phong phú tiền thưởng. Hiện tại liền đặt tại điểm cuối. Chờ người đi lấy. Đường Kiếm cảm giác mình toàn thân đều không đau. Phảng phất có đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Liền giống vài tiếng. Quả thực hóa thân phi mau thối. Chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh. Xung quanh không ít những lớp khác học sinh. Lúc này lại đều là chạy trốn uể oải. Ánh mắt ai oán đố kỵ phải xem cực kỳ phấn khởi Đường Kiếm đám người. Lại nhìn một chút chính mình lão sư cùng cái kia mặc váy đen nhỏ Tôn Nghệ Huỳnh. Trong lòng đều khá không thoải mái. Đây chính là người khác lão sư a, lại mạo mỹ, lại nhiều kim, còn ôn nhu như vậy săn sóc người. 5.000 đồng tiền tiền thưởng. Hắn đây mẹ ôi sinh viên đại học cũng có thể tính tiền tháng. À, tiện nhân, ngươi, mẹ ngươi, chờ ta. Dương Mậu cảm giác mình đã quá liều mạng, hầu như sử xuất toàn bộ sức mạnh đây đang chạy. Mau hơn chút nữa đây đừng nói chạy xong toàn bộ hành trình. Chạy xong 5 vòng đều khó khăn. Kết quả, đảo mắt đã bị giống như gió tự do Đường Kiếm cho vượt qua. Ngươi chạy, ngươi thể năng so với ta thấp. Thể năng so với ta yếu. Ta nhìn ngươi chờ một lúc còn có sức lực không. Dương Mậu nhìn Đường Kiếm càng ngày càng xa đi bóng lưng, trong lòng chửi bới. Đường Kiếm triệt để tiểu vũ trụ bạo phát, vượt qua Dương Mậu, cũng vượt qua Vương Nhạc Nhạc cùng Cổ Linh. Chạy xong thứ 3 vòng tiến vào thứ 4 vòng, bắt đầu đuổi kịp Hà Sung cùng với Cao Dương. Lúc này thời gian đã qua đi tới 8 phút, Vương Nhạc Nhạc cùng Cổ Linh vừa mới chạy xong thứ 3 vòng. Đường Kiếm cũng đã bắt đầu chạy thứ 4 vòng, nhìn từ bên cạnh sông tới Đường Kiếm, hai người đều là mũi đổ mồ hôi có chút sững sờ. Người này quả nhiên ở giả làm heo ăn thịt hổ, hắn thể có thể tuyệt đối đã vượt qua 40. Tiểu bàn tử Cổ Linh phẫn uất hổn hển tức giận nói. Vương Nhạc Nhạc tích góp chặt chẽ nắm đấm, đi theo Đường Kiếm cái mông phía sau đuổi. Đường Kiếm, ngươi chạy chậm một chút, ngươi chạy nhanh như vậy, chờ một lúc liền không còn khí lực chạy. Nàng lời nói xong, Đường Kiếm đã là cùng nàng khoảng cách kéo mở đến càng ngày càng xa. Tức đến nàng nghĩ nắm nắm đấm đánh người. Ha ha ha, Tôn lão sư, xem ra phần thưởng của ngươi đập xuống. Hiệu quả hoàn toàn ngược lại a. Ngươi vị học sinh này liều mạng như vậy chạy. Chờ một lúc hắn có thể chạy hay không hoàn toàn trình đều là vấn đề. Cao Thượng liếc mắt nhìn đang mãnh sông Đường Kiếm, cười nhạo một tiếng nhìn về phía Tôn Nghệ Huỳnh. Lúc này, Tôn Nghệ Huỳnh cũng là có chút cau mày, nhìn mãnh sông Đường Kiếm, thầm nghĩ phiền phức, chính mình thiết trí tiền thưởng khả năng nhiều lắm. Đường Kiếm trong nhà nghèo, khả năng thật vẫn trong lúc nhất thời bị làm choáng váng đầu óc mãnh hướng về. Nhưng chờ một lúc Đường Kiếm thể lực không ăn thua một hơi yếu hạ xuống, có thể liền 10 vòng đều chạy không xong. Thật phiền muộn, Tốt nghẹt thở. Vào lúc này, bị mọi người chú ý Đường Kiếm, đã là chạy chạy cũng có chút mũi méo mắt lác, đi đứng bùn rùn, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.